Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 571, đáng thương Lương Khởi. Nghe trong điện thoại truyền đến khó khăn âm, Đỗ Học Thương khóc không ra nước mắt. Phối hợp ngươi, ta có thể không phối hợp ngươi sao? Nếu như thật sự lấy một ức mua lại này bộ kịch tới chóp nhất cái không? 6% cũng chưa tới thành tích. Chính ta đều không có cách dọn dẹp a. Ngươi cũng quá hãm hại. Đỗ Học Thương tại chỗ liền quyết định. Sau đó nếu như lại cùng Tiên Phong truyền thông nói chuyện hợp tác, nhất định phải trước tiên gọi điện thoại hỏi một chút hắn có hay không ý tưởng khác. Hắn cũng không muốn như chuyện như vậy lần thứ hai tái diễn. Này quá đáng sợ. Thật sự quá đáng sợ. Cũng chính là hắn trái tim được. Nếu như đổi lại người khác, đoán chừng phải tiến vào bệnh viện. Đang suy tư sau mười mấy phút, hắn hít sâu một hơi, gọi điện thoại cho tài vụ hỏi một hồi. Cuối cùng biết được khoản vẫn không có đánh tới. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, cùng tài vụ bên kia dặn một tiếng. Sau đó bấm Lương Khởi điện thoại. Tiên Phong truyền thông chính đang bận bịu, Lương Khởi liếc mắt một cái vang lên không ngừng di động. Đang nhìn đến mặt trên biểu hiện tên sau, hắn cấp tốc tiếp lên. Đỗ Tổng Giám, là khoản đánh đã tới sao? Hắn cười hỏi. A, chấm ngoặc kép. Đỗ Học Thương nở nụ cười, dùng một loại tận lực bình tĩnh ngữ khi nói rằng, Lương Tổng Giám, có cái sự tình ta nghĩ thương lượng với ngươi một hồi. Có việc theo ta thương lượng. Các ngươi CCTV sẽ không cũng có tài chính căng thẳng tình huống chứ? Lương Khởi cười trêu ghẹo nói. Cái kia ngược lại không là. Là kịch truyền hình sự tình. Đỗ Học Thương cũng nở nụ cười. Nói rằng, người cũng biết. Loại này kháng nhật đề tài kịch truyền hình đã có hơn nửa năm không có ở khán giả xuất hiện trước. Mặt qua, hơn nữa mấy năm trước khán giả bị kháng nhật thần kịch độc đến không nhẹ. Người nói khán giả đến thời điểm có thể hay không theo bản năng bài xích loại này kịch a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lương Khởi có chút mộng. Có ý gì a? Người không phải cho ta đánh khoản tới sao? Làm sao hiện tại đột nhiên nói tới kịch truyền hình? Mua kịch hợp đồng cũng đã ký rồi. Người theo ta đàm luận những này. Có ý nghĩa sao? Không phải, chấm ngoặc kép. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên lấy cái gì tâm tình qua lại phục hắn. Giờ khóc giờ cười nói. Đỗ Tổng Giám, người đến cùng muốn nói cái gì nhỉ? Ta chỉ là có chút lo lắng này bộ kịch thành tích. Đỗ Học Thương có chút cay đắng nói rằng. Người cũng biết, ta mới vừa điều đến tổng hợp kênh không thời gian bao lâu. Nếu như này bộ kịch làm đập phá, đối với ta ảnh hưởng quá to lớn. Dù sao này bộ kịch bỏ ra chúng ta gần một ức a. Cho nên, Lương Khởi càng nghe càng thấp thỏm. Này nghe làm sao giống như là muốn trả hàng ý tứ a. Không thể a, chuyện này tuyệt đối không có khả năng trả hàng. Chúng ta thật vất vả kiếm lời cái mấy chục triệu, làm sao có khả năng lùi. Đỗ Học Thương nói rằng, là như vậy, người xem chúng ta có thể hay không đổi một loại phương thức hợp tác đây. Đổi một loại phương thức, Lương Khởi lại là sững sờ, trong lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải trả hàng, chuyện gì cũng dễ nói. Đúng, Đỗ Học Thương vội vàng nói, người xem chúng ta có thể hay không lấy thành tích đến định giá tiền đây. Ta lo lắng chủ yếu chính là thành tích không đạt tiêu chuẩn. Chỉ cần thành tích có thể đi tới, giá tiền cái gì đều tốt nói. Giá tiền dễ bàn. Lương Khởi con mắt hơi sáng ngời. Nghe được Đỗ Học Thương thật giống phi thường coi trọng lần này thành tích. Đỗ Tổng Giám, ngươi nói một chút ngươi phương án. Hắn tinh thần tỉnh táo. Ta có hai cái phương án. Phương án thứ nhất, nếu như này bộ kịch có thể đạt đến 1.0% bình quân thu thị suất, chúng ta cho các ngươi 5 triệu một tập. Nếu như không có đạt đến, chúng ta cho 120 vạn một tập. 5 triệu. Lương Khởi con ngươi đột nhiên co rút lại. Hắn không nghĩ tới Đỗ Học Thương như thế tàn nhẫn. Lại một hồi tăng cao đến 5 triệu độ cao. Cái giá này nhưng là ở nguyên lai cơ sở trên gia tăng rồi 2 triệu a. 30 tập tính được, nhưng dù là có thêm 60 triệu. Hắn là thật sự có chút động lòng. Này không phải là một số tiền nhỏ. Đặc biệt Tiên Phong Truyền Thông năm nay bị Trương Dương chơi đùa mọi chuyện không thuận tình huống. Chỉ là 1.0% thu coi lại làm cho hắn có chút chần chờ. Theo lý luận tới nói, lấy này bộ kịch đầu tư cùng đội hình, lại phối hợp CCTV một bộ nền tảng. 1.0 thu thị xuất hẳn là không vấn đề quá lớn. Nhưng nếu như nói nhường hắn bảo đảm hắn vẫn đúng là không dám. Hắn cũng không biết hiện tại khán giả đối với loại này kịch đến cùng là thế nào một thái độ a. Vạn nhất không có đạt đến cái thành tích này. 120 vạn một tập giá tiền lại sẽ làm bọn họ may nhờ thổ huyết. Đỗ Học Thương nói rằng, Lương Tổng giám, ta hiện tại vô cùng cần thiết thành tích để chứng minh một hồi chính mình. Nếu như các ngươi thật có thể đạt đến cái thành tích này, ta là có thể thật xinh đẹp đuổi tới diện báo cáo kết quả. Như vậy chúng ta chính là song thắng. Lương Khởi không có vội vã trả lời cái này nguy hiểm không? Nhỏ phương án, hỏi ngược lại, phương án thứ hai là thế nào? Phương án thứ hai là như vậy. Nếu như đạt đến 1.0% thành tích, chúng ta theo, đè 4 triệu thành tích phó. Nhưng nếu như cuối cùng thành tích ở 1.0% trở xuống không? 6% trở lên, chúng ta theo, đè giá gốc tiền trả. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Đỗ Học Thương cường điệu sau một câu nói. Nếu như này bộ kịch liền không, 6% bình quân thu coi đều không đạt tới. Vậy chúng ta nhưng là không trả tiền. Không, 6%, nghe con số này, Lương Khởi con mắt sáng choang. Có chút không dám tin tưởng nói. Đỗ Tổng giám, ta không nghe lầm chứ. Người nói chính là không. 6%, Đỗ Học Thương nói rằng, người không nghe lầm, chính là số này tự. Lương Khởi cả kinh há to miệng, trên mặt vẻ mặt được kêu là một đặc sắc. Chỉ cần đạt đến không, 6% thu thị xuất liền theo giá gốc tiền trả. Vạn nhất đạt đến 1.0% thành tích mỗi tập còn thêm vào 1 triệu. Mấy cái ý tứ a đây là, này không phải đưa tiền sao? Bọn họ mưu đồ gì nhỉ? Này Đỗ Học Thương không phải là muốn thành tích muốn điên rồi sao? Lẽ nào hắn sẽ cảm thấy này bộ kịch liền không? 6% thành tích đều không đạt tới. Này không phải đùa giỡn hay sao? CCTV một bộ cái này siêu cấp nền tảng. Muốn đạt đến cái thành tích này không phải dễ dàng sự tình sao? Lương Khởi sắc mặt liên tục biến hóa. Trong mắt càng là đầy dẫy thần sắc không dám tin. Có điều, tuy rằng có chút không nghĩ ra Đỗ Học Thương tại sao muốn làm như thế. Nhưng có chuyện tốt như vậy, hắn làm sao có khả năng sẽ bỏ qua. Đỗ Tổng giám, người không phải đang nói đùa chứ? Đỗ Học Thương trả lời. Lương Tổng giám, ta rất chăm chú. Không, 6% là ta điểm mấu chốt. Nếu như ngay cả cái thành tích này đều không đạt tới, ta là thật sự không có cách nào báo cáo kết quả. Không thành vấn đề, phương án thứ hai ta đáp ứng rồi. Lương Khởi không thể chờ đợi được nữa đồng ý. Tựa hồ là sợ hắn sẽ đổi ý giống như. Nói rằng, ta hiện tại lại đây ký cái bổ sung điều khoản. Được, ngươi tới đi. Được rồi, ta lập tức tới ngay. Lương Khởi rất thẳng thắn đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, hắn lấy tốc độ nhanh nhất cùng lão bản báo cáo một hồi. Giang Đạo Phú nghe xong cũng có chút khó hiểu. Nhưng có giấy trắng mực đen ở. Hơn nữa đối với mới là CCTV, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Bọn họ đều đem Đỗ Học Thương xem thành là loại kia vì thành tích không chừa thủ đoạn nào người. Dù sao số tiền này lại không cần hắn ra. Này có quyền ở tay chính là tốt. Có thể như thế tùy hứng. Liền, sau mười mấy phút, Lương Khởi liền như thế vô cùng phấn khởi đi xe đi tới CCTV. Ở tại bọn hắn cú điện thoại thời điểm, Trương Dương cũng nhìn thấy Tiếu Trúc. Tiếu Trúc rất khách khí chờ ở sản xuất xưởng cửa. Trương Đào, Tiếu chủ nhiệm, đã lâu không gặp mặt hai người khách khí hỏi thăm một chút. Tiếu chủ nhiệm, lời khách sáo cũng đừng nói rồi. Thời gian quá cuống lên. Chúng ta mau mau tìm một chỗ nói chính sự đi. Thời gian eo hẹp Trương. Trương Dương cũng không có quá nhiều khách sáo. Hắn trận thế này đúng là đem Tiếu Trúc sợ hết hồn. bận bịu mang theo hắn đi tới văn phòng. Trương Đào, tại sao lại khiến cho như thế gấp? Trương Dương này hấp tấp trạng thái càng là nhường hắn có loại trở lại. Binh sĩ, trường quay phim ảo giác. Trương Dương thất cười một tiếng, nói rằng, sự tình có chút đột nhiên, ta cũng không có cách nào. Tiếu Trúc rất khó hiểu hỏi, đến cùng làm sao cái tình huống? Chiến tranh kháng Nhật hí, đại chế tác, 50 triệu đầu tư. Ngươi, ta, Hoa Lệ truyền hình, người sành sỏi cùng Tia Sáng giải trí các đầu ngàn vạn. Trương Dương tận lực nói tóm tắt, này bộ hí có rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Ta cần đại lượng trang bị cùng nhân thủ. Trong đó còn không thiếu một ít loại cỡ lớn trang bị. Những thứ đồ này muốn ở trong vòng 10 ngày toàn bộ đúng chỗ. Bởi vì nó đem ở số 27 thượng tiến bá ra. Đúng, này lại là một bộ vừa viết một bên đập một bên bá kịch truyền hình. Nghe Trương Dương này ngan. Ngắn hai câu bên trong ẩn chứa lượng lớn tin tức. Tiếu Trúc cả kinh há to miệng. Trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn. Kịch chất lượng ngươi không cần lo lắng. Ta có thể bảo đảm này bộ kịch khắp mọi mặt đều có thể đạt đến cùng. Binh sĩ, không phân cao thấp trình độ, mặc kệ là danh tiếng vẫn là sức ảnh hưởng. Ta cũng có thể bảo đảm chuyện này sẽ là quốc nội tốt nhất kháng Nhật kịch. Nó nhất định sẽ trở thành kinh điển. Tiếu Trúc càng giật mình. Cả người hầu như đều rơi vào dại ra trạng thái. Ngăn ngắn ba câu nói. Ẩn chứa tin tức thực sự là hơi dọa người. Dù hắn cũng coi như là trải qua sóng to gió lớn người. Nhưng trong lúc nhất thời cũng vẫn cứ là không thể phục hồi tinh thần lại. Trương Dương cũng không nói thêm nữa. Chờ hắn chậm rãi tiêu hóa những tin tức này. Đầy đủ qua năm sau 6 phút. Tiếu Trúc mới mạnh mẽ làm mấy cái hít sâu hô. Nhìn hắn nói rằng, cụ thể cần thứ gì đồ vật? Có danh sách sao? Lần này đến phiên Trương Dương giật mình. Này nội dung vở kịch phát triển thật giống có chút không đúng lắm a. Như thế đáng sợ tin tức. Hắn không nên là trước tiên khiếp sợ không gì sánh nổi sau đó sẽ không thể tin được xác nhận sao. Hắn làm sao chấn kinh rồi như thế một hồi liền tiếp nhận rồi sự thực này. Làm gì như thế giật mình nhìn ta. Nhìn hắn này có chút mộng quyển vẻ mặt. Tiếu Trúc nhất thời vui vẻ. Người đừng quên, ta nhưng là ở, binh sĩ, trường quay phim trải qua hơn nửa tháng người. Ta biết năng lực của ngươi. Người nếu dám nói, ta đương nhiên liền dám tin. Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Phách lực này, thật là khiến người ta không lời nào để nói. Cụ thể thiết bị danh sách ta ngày mai cho ngươi. Người trước tiên giúp ta chuẩn bị một ít nhân thủ. Tỉ như kinh nghiệm phong phú phá sư loại hình. Trương Dương cũng không lại lập dị, trực tiếp nói ra yêu cầu của chính mình. Tiếu chủ nhiệm, ở phương diện này ngươi có kinh nghiệm. Chiến tranh hí cần nhân thủ ta chỉ có thể phiền phức ngươi giúp ta chuẩn bị. Ta thực sự là không hiểu. Hắn là thật sự không hiểu đập một bộ chiến tranh hí đều cần thứ gì không? Nhân viên, phương diện này hắn không một chút nào dám thất lễ. Nhất định phải xin mời loại này kinh nghiệm phong phú người đến giúp đỡ. Này dù sao cũng là độ nguy hiểm rất lớn công tác. Không cẩn thận sẽ chết người. Được, phương diện này ta đến sắp xếp. Tiếu Trúc rất thẳng thắn đồng ý. Vậy trước tiên như vậy. Ta đi về trước. Hợp đồng cái gì hai ngày nữa lại ký. Không thành vấn đề. Ngược lại ta xin tài chính cũng cần mấy ngày. Trương Dương gật gù. Cũng không nhiều hơn nữa làm trì hoãn. Lại hấp tấp rời đi. Tiếu Trúc đưa hắn lên xe. Sau đó cấp tốc về làm công, lấy tốc độ nhanh nhất đem Trương Dương thứ cần thiết chứng thực xuống. Cơ hội lập công đến rồi, hắn phải cố gắng nắm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.